Bách luyện thành tiên, chương 3616, trụy ma cốc, góc truyện audio.com. Lâm Hiên trên mặt tự nhiên là mảy may sợ hãi cũng không. Tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm ra. Theo động tác của hắn, đầu ngón tay linh mang chói mắt, một đóa hạt đậu lớn nhỏ tia lửa hiển hiện, sau đó như sao băng sợi thô vũ bình thường, chui vào này trong hắc khí. Xoẹt xẹt, dường như vải gấm bị xé rách. Ngay sau đó, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Cái kia ma khí nhìn như uy lực không tầm thường. Có thể một cùng Lâm Hiên trong tay quang mang kỳ lạ lẫn tiếp xúc. Liền dường như băng gặp hòa. Trong khoảnh khắc, liền nhanh chóng dị thường hòa tan mất. Cấm chế bị phá, động phủ hình dáng tự nhiên cũng liền hiện ra mà ra. Sau đó Lâm Hiên bấm tay hơi đạn. Nhất đạo kiếm khí kích bắn ra đầu ngón tay, động phủ đại môn lập tức vỡ vụn đã thành mấy múi. Lâm Hiên thân hình lóe lên, sẽ không nhập ở giữa. Một phương tròn gần mẫu phòng đập vào mi mắt, bên trong không có vật khác, chỉ có một bàn một ghế dựa, trên mặt bàn để đó một viên lớn chừng quả đấm viên châu. Chính là hơi mờ chi vật, mặt ngoài lại bị tầng một ma khí nồng nặc bao bọc. Đúng là đưa tin chi vật, Lâm Hiên nhìn trước mắt viên châu, Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nhưng không có làm nhiều chần chờ, nhất đạo pháp quyết hướng kia đánh qua, cô, dường như quần ma loạn vũ, những ma khí kia một cùng Lâm Hiên trong tay pháp quyết lẫn tiếp xúc. Liền bỗng nhiên tăng vọt rồi, sau đó bảo vật này linh quang lóe lên, lại lơ lửng tại trong hư không. Text được lấy tại chuyện phun ma khí càng phát ra nồng đậm đứng lên. Lại qua một lát, những ma khí kia hóa thành màu ngà sữa. Hướng chính giữa tụ lại, một bóng người hiển hiện mà ra. Bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền dần dần rõ ràng rồi. Dáng người thon thả, phượng mi tú mục, đúng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Mà dung nhan tại Lâm Hiên mà nói, càng là vô cùng quen thuộc. Tần Nghiên, lại một lần nữa nhìn thấy Vân Trung tiên tử, Lâm Hiên sắc mặt nhưng là vô cùng tối tăm phiền muộn. Tuy rằng trước đây, trong lòng của hắn mơ hồ đã có một điểm suy đoán. Nhưng thực phát hiện là Tần Nghiên dẫn người tập kích Bái Hiên Các. Lâm Hiên vẫn còn có chút cảm thấy thất vọng đấy. Nhưng ngay sau đó, chính là phẫn nộ, hắn tự hỏi tại nhân giới thời điểm, đợi Tần Nghiên không tệ, giữa hai người. Còn có một chút như có như không tình cảm, đối phương rõ ràng một điểm tình cũ đều không để ý cho dù hóa thân thành vực ngoại thiên ma. Như vậy trở mặt vô tình cũng có chút hơi quá đáng. Thập vạn đại sơn trải qua Lâm Hiên cũng không quên, cái kia không sai biệt lắm là cửu tử nhất sinh kết cục. Tần Nghiên cũng người khởi xướng, như chỉ là nhằm vào chính mình. Lâm Hiên còn sẽ không quá mức chú ý, nhưng hôm nay đối phương rõ ràng dính dáng đến người vô tội. Thương tổn tới mình làm cho coi trọng người. Đây cũng không phải là Lâm Hiên có khả năng dễ dàng tha thứ rồi. Khinh người quá đáng, nàng này nếu như dám làm như thế, cái kia cùng mình ngày xưa một chút giao tình, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói mất. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nhìn về phía trước Tần Nghiên trong ánh mắt, đã dẫn theo một tia ngoan lệ chi sắc, mà lúc này, Vân Trung tiên tử cũng đúng lúc thấp đặt đến đầu, ánh mắt hai người, vừa vặn ở giữa không trung chạm nhau, ồ, người đã tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ rồi hả? Vân Trung tiên tử ánh mắt quả nhiên không tầm thường, liếc liền đem Lâm Hiên giờ phút này cảnh giới nhận ra. Tuyệt mỹ trên dung nhan khó nén vẻ khiếp sợ. Dù sao khoảng cách lần trước gặp nhau, vẻn vẹn qua mấy năm mà thôi, Lâm Hiên rõ ràng lại lần nữa tấn cấp, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực không hợp với lẽ thường, chính là ngày xưa Atula Vương, cũng không cách nào so với, là người dẫn người tập kích Bái Hiên Các, Lâm Hiên giờ phút này, nhưng không có tâm tình cùng đối phương dài dòng, có lẽ hắn ở sâu trong nội tâm. Đối với Tần Nghiên còn có như vậy một phần tình cảm. Nhưng ai bảo đối phương làm việc, như vậy quá phận đâu. Cho nên Lâm Hiên hiện tại, biểu hiện ra ngoài đấy. Tất cả đều là lửa giận. Đúng vậy, đúng là ta cho người. Tập kích Bái Hiên Các, Tần Nghiên trên mặt,